Hoàng hậu quá chính trực. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu mùa đông sau đều là một người một ổ chăn, nàng làm sao động đều sẽ không lậu. Hiện tại hai người che kín đồng nhất đều đệm chăn liền không xong rồi nàng hỏi đến đơn thuần. Hoàng hậu liền không tiện cự tuyệt, nói, cái kia ngươi tới chút, ngươi như vậy nhích tới nhích lui sẽ hở. Hôn đều hôn quá, Triệu Du cũng không có thừa bao nhiêu ý nghĩ, chậm rãi di chuyển quá khứ. Hoàng hậu trên người rất nóng. Nàng dựa vào hoàng hậu liền ngừng lại, miễn cưỡng ngáp lên, giúp ở đây bên trong liền không động đậy. Vào đêm sau tại nàng không ồn ào thời điểm, hoàng hậu vẫn là nguyện ý cùng nàng dựa vào nhau. Tiểu hoàng đế yêu uống sữa bò, trên người một luồng nhàn nhạt mùi sữa thơm, tới gần sau sẽ ngửi thấy được. Hoàng hậu thấy nàng đóng mâu ngủ, liền yên lòng. Tiểu hoàng đế yên lặng, ngủ nhan vui tươi, hai tay chí với mình trên bụng. Hoàng hậu tìm thấy tay nàng sau, nàng giật giật, không có tình. Bản thân nàng ngủ thì như không có lò sưởi, tay tay chân đều là lạnh, dựa vào hoàng hậu mới sẽ tốt hơn một chút. Hoàng hậu nằm nghiêng, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, nghĩ đến ôn cần sau thở dài, theo ngủ. Tiểu hoàng đế như cũ là muốn thượng triều, hoàng hậu đưa nàng sau khi ra cửa, liền đi giam giữ tỷ nữ cung điện. Đêm qua bệ hạ đột nhiên đem người mang về, Ngưng Lan không biết làm sao. Chỉ làm bệ hạ yêu thích cũng làm người ta rất hầu hạ, biết được hoàng hậu muốn qua đi xem, nàng ngăn lại nói. Không bằng chờ đợi bệ hạ lại đây lại nhìn. Hoàng hậu nói, không cần, bệ hạ mang về là bởi vì nàng nói năng lỗ m, ảng, mà cũng không yêu thích, ngươi không nên hiểu nhầm rồi. Ngưng Lan mặt lộ vẻ làm khó dễ, nghĩ bệ hạ ngày ngày ngủ lại hoa điện, khẽ cắn răng thả hoàng hậu đi vào. Phúc Ninh điện là thiên tử tẩm cư. Mang theo nam tử thâm trầm sắc thái, Triệu Du cũng là cười tâu toét người, không thèm để ý chỗ ở của chính mình, trang trí đều là cung nhân thiết trí. Bước vào điện thờ phụ sau liền có vẻ cực kỳ kiềm nén, hoàng hậu không thích, nhưng vẫn chưa ngôn ngữ, nhìn về phía quỳ xuống đất tỷ nữ, lạnh giọng hỏi. Ai bảo ngươi tới, tỷ nữ không có đêm qua hung hăng, mang theo sợ hãi nói. Là ôn cần, hoàng hậu nói thẳng. Tỷ nữ đầu thùy đến mức rất sâu, sốt sắng mà không có còn dám đáp lời. Hoàng hậu cũng không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay nắm bắt chính mình ống tay, dựa vào tỷ nữ phản ứng liền rõ ràng nàng là ôn cần tâm phúc, thấp giọng nói. Ta là ai? Tỷ nữ mắt mở rất lớn, chống đỡ hai tay cũng theo run, hiển nhiên không biết làm sao. Hoàng hậu lại nói, người đêm qua đối với bệ hạ bất kính, bệ hạ sẽ không dễ tha. Không, không. Nô không biết là bệ hạ, mặc kệ ngươi có biết không hiểu, cũng là tội lớn, ngươi nếu nói là ra không tốt thoại, thủ phụ cũng sẽ không dễ tha ngươi. Hoàng hậu nói, hoàng hậu hôm qua một bộ trắng trong thuần khiết quần thường, cùng cô gái tầm thường không khác. Hôm nay một bộ màu xanh nhạt cung trang, cần cổ một vòng mao lĩnh, màu da nộn như mới vừa đâm chồi lục liễu, mềm mại làm người thương yêu yêu, nhưng mà tỷ nữ cũng không dám xem thường, sốt sắng nói. Nô chỉ là muốn mời ngài đi gặp thấy cô nương thôi. Muốn gặp cũng là nàng tới gặp ta, vượt xa quá khứ, nàng tức sắp trở thành khác thân vương chắc phi, bàn về tôn ti, nàng cũng không tư cách. Tỷ nữ không dám phản bác, hoàng hậu lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ nhà của ngươi cô nương bây giờ thân phận, trước mặt bệ hạ nếu là nói nhầm, thủ phụ cũng cứu không được ngươi. Căn dặn sau, hoàng hậu xoay người rời đi. Phân phó cung nhân đem người bảo vệ tốt, không cần đưa đồ ăn đi vào. Tiểu hoàng đế hạ triều sau liền không thể chờ đợi được nữa trở về, một thân dày nặng trang nghiêm triều phục hiện ra mấy chút thành thục. Hoàng hậu ở trong điện chờ đợi nàng, cho nàng thay đổi triều phục sau, hỏi tiền triều sự. Tiền triều sự đều là An Thời Chu cùng Tô Văn Hiếu trong bóng tối thúc đẩy, Triệu Du không thể quá nhiều nhúng tay, miễn cho bị Ôn Dật phát hiện. Nàng chỉ biết đại thể hướng đi. Mở năm sau to lớn nhất sự chính là kỳ thi mùa xuân. Triều thần đang làm chủ giám khảo một chuyện mà nhiều phiên tranh luận, ầm ĩ mấy ngày cũng không có kết quả. Tô Văn Hiếu nơi đó truyền ra tin tức, Ôn Dật có ý định để hắn làm quan chủ khảo, hiện tại không có nói ra, chỉ sợ An Thời Chu đến lúc đó lại phản đối, trước tiên yên lặng nhìn lấy chờ. Khoa thi quan hệ đến lương tài, người người đều muốn từ chung đến lợi, mới sẽ có vài phiên tranh đấu. Đã nói sau lại nhắc tới đêm qua việc, Triệu Du nói. hôm nay thủ phụ có lẽ là sẽ tới. Hắn trương cuồng quá, tất nhiên muốn tới hỏi rõ. Ta đã nghĩ làm sao đem người ở lại trong cung. Hoàng hậu cả kinh, người đem người ở lại trong cung làm cái gì? Triệu Du nói, thủ phụ như đến yếu nhân, giải thích rõ ràng cái này tỷ nữ có chút phân lượng, nói vậy biết được gì đó Ôn thị bí ẩn, đem người ở lại trong cung cũng coi như cho hắn chế tạo khủng hoảng. Hoàng hậu thở dài, này không phải cho Ôn Dật tạo khủng hoảng, rõ ràng là muốn cho nàng ngày đêm không yên. Nàng hơi suy tư sau nói, chỉ sợ không thích hợp, nếu Tô Văn Hiếu vì bệ hạ làm việc, việc này không thích hợp cùng hắn chính diện giao phong, làm tránh né mũi nhọn. Nàng thoại có lý, Triệu Du nghe xong có chút chần chờ, kỳ thực nàng là muốn biết được tiểu tỷ nữ trong miệng có bí mật gì, nói. Vậy cũng có biện pháp làm cho nàng thổ lộ tự mình biết sự. Cái này chỉ sợ khó, nếu là thủ phụ hôm nay liền đến yếu nhân, thì càng hỏi không ra. Hoàng hậu màu sắc nổi lên gợn sóng, nhìn về phía Triệu Du trong ánh mắt mang theo không thể phát hiện hoảng loạn. Triệu Du chính mình cụp mắt thu dọn bên hông thắt lưng ngọc, vừa lúc dễ bỏ qua cái kia mặt hoảng loạn, đối đãi nàng nhấc mắt thì hoàng hậu đã là bình tĩnh về. Đổi tốt áo bào, nàng liền đề nghị, trước tiên đi thử xem, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem. Nàng đề nghị mang theo hoàng hậu đi, làm người không rõ. Hoàng hậu thuận thế cười giỡn nói, bệ hạ muốn thẩm vấn, làm sao mang ta đi, là ngươi Ôn ra việc, đương nhiên dẫn ngươi đi, quá mức ngươi tàng sau tấm bình phong. Triệu Du không để ý những này vấn đề nhỏ, hôm qua tỷ nữ hiển nhiên chưa từng đem hoàng hậu để ở trong mắt, nàng cũng không tin hoàng hậu còn có thể thiên hướng Ôn ra. Tiểu hoàng đế lòng tràn đầy thỏa mãn, hoàng hậu thán nhưng mà, cái này tiểu ngốc tử trong lòng rốt cục không hoài nghi nữa nàng. Triệu Du khiến người ta đem tỷ nữ mang tới. Chính mình ngồi ở trong điện chờ, hoàng hậu tự nhiên không tiện lộ diện. Ngưng Lan đem tỷ nữ mang vào sau, trong lòng vẫn hoài nghi. Triệu Du làm việc từ trước đến giờ sẽ không cùng cung nhân giải thích, nhìn thấy Ngưng Lan muốn nói lại thôi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng tỷ nữ đã đi vào liền không tốt nói nhiều, chợt đem Ngưng Lan bình lùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng Du Du đứng dậy, tại tỷ nữ chu vi xoay chuyển hai vòng. Cũng không mở miệng câu hỏi, qua lại đến tỷ nữ càng căng thẳng. Tại không biết xoay chuyển bao nhiêu quyền sau, hoàng đế bước chân dừng lại. Người gọi tên gì tử, hầu hạ người phương nào, nô lục ý, hầu hạ Ôn gia tam cô nương. Tỷ nữ ấp úng, Ôn gia tam cô nương khuê danh là, Triệu Du làm bộ không biết, Ôn gia trong hậu viện thứ nữ không ít, nhưng lộ diện cũng chỉ có Ấm Mộc, những người còn lại đều là bia đỡ đạn. Nàng nhớ không rõ bia đỡ đạn vận mệnh, nhưng tối hôm qua có thể thấy được tính tình cũng không được tốt, trong lòng hơi không thích. Tỷ nữ run run rẩy rẩy, khuê danh, Ôn Thuật, Triệu Du lại nói, đêm qua Ôn Thuật thấy hoàng hậu có chuyện gì, mau nói đi, không phải vậy trẫm có biện pháp trì ngươi, cũng không cần đi hình bộ, trực tiếp ở trong cung là có thể giết ngươi. Nàng có vẻ cực kỳ không có kiên trì, tỷ nữ dập đầu nói. Là cô nương không muốn cho khác thân vương làm thiếp, đã nghĩ năn nỉ hoàng hậu đỏ sức. Này ngược lại là phù hợp lẽ thường, tiểu hoàng đế vuốt cằm nói. Nhưng người cô nương đây là cầu người thái độ, vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như mệnh lệnh chính mình tỷ nữ. Cái kia, đó là bởi vì hoàng hậu tại Ôn phủ không bị thủ phụ yêu thích, vì lẽ đó. Tỷ nữ sợ đến không dám nói nữa. Triệu Du buồn bực, nói. Chậm mà hỏi ngươi, thủ phụ vì sao không thích hoàng hậu? Nô không biết, thủ phụ sự sao để bên người biết được. Triệu Du ở trong điện đi dạo, có chút buồn bực, Ôn gia thực sự là nhân khẩu nhiều chuyện nhiều, tỷ nữ biết được sự nàng đều là biết được. Chính là không hiểu Ôn Dật phu phụ vì sao không thích con gái của chính mình, ngược lại đem Ôn Thuật coi như bảo bối. Nàng sâu sắc suy nghĩ sau, nhân tiện nói, Ôn Thuật muốn gả ai? Tỷ nữ cái chán sát mặt đất, trước sau không dám trả lời. Triệu Du cả giận nói, ngươi nếu không nói, trẫm đưa ngươi giao cho những kia cung nhân, trong cung cực hình không thể so hình bộ đơn giản, người đến. Nô nói, nàng muốn làm khác thân vương chính phi, bệ hạ tha mạng. Tỷ nữ hoàng không chọn rối loạn, ý đồ đưa tay nắm lấy hoàng đế góc áo. Triệu Du phản đá nàng một cước, giận không nhịn nổi, nói. Thực sự là lòng cao hơn trời. Cũng không nhìn chính mình phân lượng. Nàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nôn nóng suy nghĩ một chút, nghĩ đến một pháp, lập tức sai người đi mời Khác Thân Vương đến, sai người đem tỷ nữ mang đi ra ngoài. Hoàng hậu lúc này đi ra, đối với tiểu hoàng đế cách làm có chút kỳ quái. Bệ hạ vì sao đem Khác Thân Vương mời tới, Ôn Thuật sự không phải việc nhỏ, cũng không coi là chuyện lớn, các nàng không tiện nhúng tay, thế nhưng có thể mang tỷ nữ lời giải thích nói cho hắn, cho tới đón lấy làm thế nào chính là Triệu Mân sự. Hắn làm việc sẽ không chú ý tình cảm, chắc chắn sẽ mạnh bạo. Triệu Mân ngày gần đây vô sự, làm đến rất nhanh, nhanh chân nhảy vào điện, nhìn thấy hoàng đế một người tại chờ đợi hắn, đến gần nói. A huynh hôm nay tại sao sẽ tìm thần đệ, tự nhiên là có việc tốt muốn thương lượng với ngươi. Triệu Du vung vung tay ra hiệu hắn lại đây chút, Triệu Mân ngờ vực, vẫn là đi tới một bên ngồi xuống. Là hà chuyện tốt, hôm qua xuất cung đi ngắm, nửa đường chạy đến nhất tỷ nữ. Đối với trẫm bất kính, nhất định phải hoàng hậu đi gặp nhà nàng Chu Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm tức giận, liền sai người đem người trói lại trở về, vừa hỏi mới biết là nhà của ngươi Trắc Phi tỷ nữ. Nàng nói nhà của ngươi Trắc Phi không muốn gả ngươi, là muốn chính phi vị trí. Triệu Du nói, Triệu Mân hiểu được, trong mắt lóe đắc ý, nói. Nàng muốn làm chính phi cũng có thể, quá mức thành thân sau lại sửa chính là... Triệu Du lắc đầu nói, trẫm giác không thích hợp, nàng chỉ là nhất thư nữ, lòng dạ như vậy cao, sau này không đến bỏ đến trên đầu ngươi, này phong không thể trường. Triệu Mân tại ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt quen rồi, như vậy hao tốn sức lực muốn một nữ nhân cũng là lần thứ nhất, theo Triệu Du tâm tư muốn xuống. Nếu là đem chính phi vị trí cho Ôn Thuật, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu, nói. Cũng có thể, A huynh đem tỷ nữ cho thần đệ đi. Người muốn cái kia tỷ nữ làm cái gì? Triệu Du giả vờ không rõ, trong miệng như vậy hỏi, nàng vẫn là sai người đem tỷ nữ mang ra đến. Tỷ nữ sắc đẹp không tầm thường, quỳ xuống đất cúi đầu thì lộ ra trắng nõn sau gáy, làm người mơ tưởng viển vông. Triệu Mân một chút liền nhận ra nàng, trong lòng ngứa cực kỳ, không nhịn được tiến lên đem người kéo đến tinh tế đánh giá một phen, mắt lộ ra hết sạch. Triệu Du lười nhác dựa vào ngồi trên giường nhỏ. Thưởng thức bên hông mình ngọc bội, ánh mắt rơi vào Triệu Mân trên người, nàng cảm thấy nàng có thể tiếp tục thái hậu sáo lộ. Triệu Mân muốn làm gì, liền để hắn đi làm, chờ hắn đắc tội triều đình trọng thần sau, lại nhìn Ôn Dật làm sao thay đổi đại cục. Triệu Mân đánh giá được rồi, lập tức nói, A huynh mà đưa nàng đưa cho thần đệ, trở lại làm cái Trắc Phi cũng không tệ. Trắc Phi, hồ đồ, Triệu Du đứng dậy giáo huấn. Người như vậy đem thủ phủ bộ mặt đặt nơi nào, Thái Phi nơi đó cũng sẽ không đồng ý, hồi phủ làm cái không gây sự chú ý tỷ nữ vẫn là có thể. Tỷ nữ, thần đệ nếu là muốn Ôn phủ tỷ nữ, Ôn phủ định không sẽ bỏ qua, mang về làm Trắc Phi thích hợp nhất. Triệu Mân khóe môi ngoắc ngoắc, mang theo đắc ý, đột nhiên Triệu Du cảm thấy Triệu Mân cũng không phải là rất chán ghét, miễn là hắn tiếp tục hoàn khố, nàng cũng không ngại giả ra huynh hữu đệ cung cục diện. Tiểu hoàng đế khóe môi xả rất cạn độ cong, cười nói. Như vậy cũng có thể, vậy ngươi liền mang về, nhớ kỹ không thể làm Trắc Phi, tùy ý thu xếp là tốt rồi, không phải vậy như vậy quá đánh Ôn phủ mặt mũi. Biết rồi, nhìn A huynh dáng dấp sốt sắng, coi như Trắc Phi thì thế nào, cái kia Ôn Thuật không phải còn hy vọng làm chính phi, ta lại cảm thấy chính phi Trắc Phi có thể một đạo nhập môn. Triệu Mân nói, Triệu Du nhất thời nói không ra lời. Ôn Thuật làm sao đắc tội Triệu Mân, dĩ nhiên để hắn như thế không thể chờ đợi được nữa muốn đánh nàng mặt. Nếu Triệu Mân có ý nghĩ, nàng tự nhiên mừng rỡ tác thành, liền nói ngay. Chỉ sợ không được, ngươi muốn cưới ai làm vương phi. Triệu Mân thuận miệng nói chuyện, không có cụ thể ứng cử viên. Không biết, chờ thần đệ trở lại ngẫm lại, tỷ nữ thần đệ trước tiên mang về. Tỷ nữ làm như không muốn cùng hắn đi, thống khổ mà nhìn Triệu Du. Bệ hạ, nô không thể theo vương gia rời đi, cô nương biết được sẽ đánh chết nô, ngài khai ân, thả nô hồi Ôn phủ. Nàng theo gạch xanh bò đến Triệu Du trước người, thật chặt lôi Triệu Du góc áo, khóe môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Nô biết được hoàng hậu bí mật, ngài lưu lại nô tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh rất nhẹ, Triệu Mân khoảng cách xa không nghe thấy, Triệu Du nghe được rõ rõ ràng rằng, nàng mặt mày vi triển khai. Làm bộ nói, người như vậy đưa nàng mang về cũng không tốt lắm, không bằng đem người ở lại chỗ này, mau mau đi hỏi một chút Thái Phi trở lại Thảo Nhân. Triệu Mân không vui, thế nhưng Hoàng đế cho nàng nhắc nhở, mẫu phi không đồng ý sẽ trực tiếp gì. Ết chết cái này tỷ nữ, hắn gật gù, bận bịu rời đi Phúc Ninh Điện. Khác Thân Vương vừa đi, Triệu Du vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đẩy ra Lục Ý, thấp giọng nói. Chậm cho ngươi nhất thời gian uống cạn chén trà. Lục Ý đã đặt cưỡi hổ khó xuống. Khác Thân Vương không phải là muốn lợi dụng nàng cho Ôn Phủ lúng túng, mà nàng mất đi tác dụng sau, sẽ rơi vào thê thảm kết cục. Nàng nằm dạp trên mặt đất, móng tay bùn xỉn tiến vào gạch khe hở, nhẫn nhịn hoảng sợ, nói. Hoàng hậu cũng không phải là Ôn Phủ đích nữ. Triệu Mân đi từ Ninh Điện thời điểm, Hoàng hậu hồi trung cung xử lý công vụ, trở lại sau không lâu liền thu được ngoài cung truyền tin, thủ phụ mang theo ấm tam cô nương đến bái kiến. Nghe tin sau nàng có chút ngạc nhiên, hoàn hồn sau liền duy trì trấn tĩnh, khiến người ta đi nhìn chằm chằm Phúc Ninh Điện động tĩnh sau, liền sai người mời thủ phụ lại đây. Đang lẳng lặng chờ đợi chốc lát bên trong, nàng hơi có chút sợ sệt, trong lòng trống vắng mà vô lực, sâu sắc chột dạ cảm đã cắm rễ, nhiều như vậy năm nàng chưa từng gặp Ôn Cần. Trên lần gặp gỡ vẫn là ở kiếp trước, Ôn Cần vi hậu thì. Nàng hơi đóng mâu, nỗ lực không nghĩ nữa chuyện này. Hiện tại nàng chuyện cần làm cũng không người nào có thể ngăn cản, hít sâu một hơi thì trước mắt né qua Triệu Du giảo hoạt dáng dấp. Bỗng nhiên đang suy nghĩ Triệu Du nhìn thấy Ôn Cần thì sẽ là dáng dấp ra sao, mừng rỡ vẫn là thờ ơ không động lòng. Ước chừng người trước chiếm đa số, nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhược Thu đi tới, lo lắng nói. Thủ phụ muốn đi qua, nhưng muốn đi báo cho bệ hạ. Không cần, không cần, Hoàng hậu ngữ khí vi gấp. Phản ứng có chút kịch liệt, sợ đến Nhược Thu ngẩn ra, đứng ở một bên không biết làm sao. Hoàng hậu ý thức được tâm tình của chính mình quá khích, vung vung tay ra hiệu Nhược Thu ra ngoài, nàng không muốn để cho Triệu Du nhìn thấy Ôn Cần, không phải vậy phát sinh nàng khó có thể dự tính sự. Nàng có thể làm chính là để Triệu Du rời xa Ôn Cần, tại đăng cơ sau diệt Ôn Thị Nhất Đảng, làm một vị hiền minh hoàng đế. Nhược Thu sau khi rời khỏi đây, bảo vệ Phúc Ninh Điện cung nhân vội vàng mà đến. Bệ hạ triệu Khác Thân Vương vào điện, hai người nói chuyện vài câu sau, Khác Thân Vương liền hướng từ Ninh Điện đi rồi. Tiểu hoàng đế kỳ chiêu chồng chất, khôn vặt không ngừng, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao, đơn giản không thèm quan tâm nàng, tùy theo nàng đi làm. Triệu Du làm việc nhớ đến trước chiêu cố sau, sẽ không quá khác người. Cung nhân lui ra sau. Ôn Cần tại Nhược Thu dưới sự hướng dẫn bước vào cung điện, không thấy Ôn Giật bóng người. Hoàng hậu cười nhạt, mời người ngồi xuống, cung nhân đi dâng trà. Ôn Cần một thân đỏ áo, màu sắc diễm lệ, nhàn nhạt trang dung rất là khéo léo. Nàng mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý, vẫn chưa cùng hoàng hậu khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Hoàng hậu chưa bao giờ cùng người Ôn gia nói nhiều, Ôn Cần có chính mình toán mưu. Nàng không gả cho tiểu hoàng đế, quá nửa là biết được Ôn Giật phải thay đổi hoàng đế tâm tư, không muốn làm quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bình tĩnh nói, Lục Ý tại bệ hạ Phúc Ninh Điện, Ôn Cần vẻ mặt kiêu ngạo, móng tay tô vẽ đan khấu, hoàng hậu không thích những này cũng không gọi ra tên, đảo qua một chút sau liền chưa từng lưu ý, hoa điện mang theo chất phác, trang trí cũng là dựa theo hoàng hậu yêu thích mà đến. Không bằng từ Ninh Điện xa hoa, Ôn Cần đảo qua một chút sau, trong con ngươi mang theo trào phúng. Kiếp trước trải qua quá nhiều, hoàng hậu đối với như vậy rõ ràng trào phúng cũng không để ý, nàng bưng lên một bên chén trà thưởng thức mấy cái, màu sắc hở hững. Ôn Cần không nói lời nào, nàng liền sẽ không lại mở miệng. Đem so sánh mà nói, hoàng hậu tính tình càng hào hiệp đạm bạc, Ôn Cần thì lại khác. Xuất thân của nàng liền nhất định nàng sẽ không cùng người bình thường như vậy bình tĩnh. Vắng lặng một lát sau, Ôn Cần thấy hoàng hậu bình tĩnh mà uống trà, trong lòng hơi căm tức, trước tiên nói. Người để Triệu Du thả Lục Ý, bệ hạ tâm tư như thế nào, ta sao biết được, Lục Ý phạm thượng, là giết là thả, nhưng bằng bệ hạ làm chủ. Hoàng hậu nói, Ôn Cần mâu sắc âm trầm, cùng nàng khuynh thành dung mạo cực kỳ không phù hợp. Nàng quen đứng chỗ cao bế nghễ chúng sinh, đối với hoàng hậu cũng là như vậy, mở miệng chính là uy hiếp. Lục Ý nhưng là biết ngươi đại giá một chuyện, ngươi nếu không khuyên hoàng đế thả người, ngươi hậu vị khó bảo toàn. Hoàng hậu cười nhạt, ta cũng không để ý hậu vị. Đúng là ngươi, ta không hiểu ngươi vì sao lưu ý khác thân vương phi vị trí, hậu vị cũng có thể bỏ qua, chính phi vị trí vì sao liền như vậy tính toán. Còn rời không có tư cách nói cái gì, ngươi tốt nhất khiến Triệu Du thả người, hay là đại gia có thể tương an vô sự, nếu là Lục Ý không cẩn thận nói cái gì, hay là sẽ làm ngươi ở trong cung bước đi liên tục khó khăn. Ôn Cẩn khóe môi khẽ mím môi, nàng một mực không tin Ôn Thuật không sẽ để ý chính mình hậu vị, trong đạo quan đi ra đều là mí mắt ngắn. Phụ thân nàng đã sớm tại đo thay đổi hoàng đế một chuyện, trước mắt cái này hậu vị chỉ là mê hoặc Triệu Du, Ôn gia sao cam tâm phụ tá một đồ bị thịt. Hoàng hậu ở kiếp trước nhìn liếc qua một chút, kinh diễm giống như người, không muốn nội tâm cũng là như vậy, kiếp trước nàng đối với hoàng đế quả nhiên là yêu. Chỉ sợ không hẳn vậy, nhiều là mê hoặc hoàng đế thủ đoạn. Nàng vẫn lắc đầu, ta không ngại ngươi nói ra đi, đến lúc đó Ôn gia lừa dối tội lớn sẽ thiên hạ đều biết, không chỉ có ta mất đi hậu vị, Ôn gia cũng sẽ bị người lên án, trong đó bên nào nặng bên nào nhẹ, phụ thân so với ta càng sẽ ước lương. Nhưng mà ngươi đêm qua như vậy làm việc, bệ hạ mang trong lòng căm ghét, có hay không thả người đều ở chỗ bản thân nàng. Nàng hiện tại càng tin tưởng Ôn gia có đổi đế ý nghĩ, thế tất sẽ cùng Triệu Du đối địch. Khởi điểm nàng còn có chút nhẹ dạ, cảm thấy Ôn Dật nếu có thể dừng cương trước bờ vực, hay là có thể mượn Ôn gia thế lực trợ giúp Triệu Du tại triều công đường đứng vững gót chân, bây giờ nhìn lại là nàng ý nghĩ kỳ lạ. Ôn Cẩn không nên, đêm qua nàng biết được hoàng hậu xảy ra cung, dù sao trong đạo quan đi ra người đều không có kiến thức mạnh nháo. Đêm qua nàng cũng làm người ta nhìn chằm chằm cửa cung, không nghĩ tới mặt sau còn có tìm đường chết hoàng đế. Tuy nói cáu giận Lục Ý làm việc bất chu, kỳ thực cũng không thể oán trách nàng, dù sao cũng không nhận ra Triệu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân tự nhiên là có biện pháp bảo toàn, chỉ là địa vị của ngươi liền hết sức khó xử. Thứ nữ giả mạo đích nữ vào cung, hoàng gia giấy ngọc trên hậu vị viết chính là Ôn Cẩn, mà không phải ngươi Ôn Thuật. Hoàng hậu cười hồi, bởi vậy ngươi cũng không thể lấy Ôn phủ đích nữ thân phận gả cho Triệu Mân, chỉ có thể là kém người một bậc chắc phi, chờ chính phi sau khi nhập môn ngươi vẫn cần dập đầu hành lễ. Ngữ khí nhẹ hoãn nhưng vừa lúc vào Ôn Cẩn tâm, tức giận đến sắc mặt nàng đỏ chót, nàng cắn răng nói. Ngươi chớ đắc ý, cái này hậu vị là ta ghét bỏ, Triệu Du vô năng, mà xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Ta chưa từng lưu ý hậu vị. Ngươi cũng không cần ca, ích thích ta, phụ thân chuyện muốn làm ta cũng biết, không có quan hệ gì với ta. Phụ thân nói vào cung sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, liền không sợ hoàng đế đột nhiên lại đây. Hoàng hậu mặt mày ôn hòa, bắt bí lấy Ôn Cẩn tham mộ quyền thế khuyết điểm. Ôn Cẩn kiêu ngạo dương thủ, ta chỉ lặp lại lần nữa, thả Lục Ý, mặt khác ta muốn chính là chính phi vị trí, đây là Triệu Du hạ chỉ. Liền cần hắn đổi giọng. Thứ khó tòng mệnh, phụ thân một tay che trời, ngươi làm đi cầu phụ thân, mà không phải đến trung cung. Hoàng hậu trả lời, Ôn Cẩn buồn bực, tiện tay đưa tay một bên chén trà té ra ngoài. Ôn Thuật, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, đồ sứ tạp trên mặt đất âm thanh chấn động tại dưới hiên cung trong lòng của người ta trên, nhược thu tâm tăng cao, bất giác hướng về trong điện nhìn xung quanh, nhưng cửa điện đóng, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Trong điện hoàng hậu nhìn vỡ vụn đồ sứ, một trái tim cũng theo thấp thỏm, lại như chính mình tình cảnh bây giờ, lảo đảo. Nàng mang theo ý cười, nhìn chăm chú những kia mảnh vỡ. Nếu nói là làm càn, hẳn là ngươi, chỉ bằng thân phận của ngươi bây giờ, ta gọi người đến đuổi ngươi xuất cung, mất hết bộ mặt cũng là ngươi. Ôn Cẩn đập phá đồ sứ cũng bất giác tiết oán hận, không ngờ tới Ôn Thuật trở nên như vậy trương cuồng, hai con mắt mang theo căm hận. Người trang làm ra một bộ kiêu ngạo diện mạo đi ra thì có ích lợi gì, trong xương vẫn là thấp hèn, mẫu thân của ngươi năm đó chính là cùng người thông dâm mới bị nặng hà, ngươi cho rằng phụ thân sẽ để ý ngươi. Chỉ là vấn đề thời gian, người trung quy vẫn là sẽ chạy trở về đạo quan. Hoàng hậu ôn hòa mặt mày trung quy nổi lên ý lạnh, đối mặt Ôn Cẩn căm hận ánh mắt, màu sắc phát lạnh, ý cười nhưng là ôn hòa. Năm xưa chuyện cũ. Ngươi tại trước mặt phụ thân đề cập sẽ chọc cho đến không thích, ta là phù dơ bẩn, phù trong lòng người rõ ràng, ngươi nên xuất cung. Nàng hạ lệnh trục khách, Ôn Cẩn không muốn nàng càng không biết xấu hổ như vậy diện, trực tiếp đứng lên, muốn mở miệng mắng người thì cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra, trong khe hở lộ ra một khối huyền màu đen góc áo, nàng theo bản năng liền ngừng bước. Thế nhân trước mặt Ôn Cẩn, lúc nào cũng như vậy ôn nhu. Triệu Du đi vào sau liền nhìn thấy Ôn Cẩn dưới chân mảnh vỡ, không hiểu nói. Đây là cớ gì, đến Trung Cung làm khách, nhưng là nơi nào chậm đợi Ôn cô nương. Nhược Thu mắt sắc, muốn cúi người đi thu thập, Triệu Du xua tay ra hiệu nàng ra ngoài, nói. Ai đập cho ai thu thập, hoàng hậu hẳn là ngươi đập cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du cẩn thận mà tách ra mảnh vỡ đi tới hoàng hậu trước mặt, thấy nàng lúc nãy ngồi giường cái khác chén trà hoàn hảo, nhất thời liền hiểu là người bên ngoài đập cho. Nàng xoay người lại nhìn, khách nhân, tài ngươi lung, hoàng đế tính tình không được tốt lắm. Trước đây tại triều đình trên cùng Ôn Dật tranh chấp thì chính là như vậy, đến lý không tha người dáng dấp. Hiện tại nàng như vậy nhìn Ôn Cẩn, cũng không tính là tính cách đại biến. Hoàng hậu không biết hoàng đế khi nào đến, tim đập đến rất nhanh, nhưng thấy hoàng đế nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Ôn Cẩn, mâu sắc lạnh lạnh. Triệu Du nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, lại nói, tài người lung tay cũng không tốt, nếu là tay không được, trẫm khiến người ta áp ngươi đi nhặt. Đều cái gì quái đản tính tình, Ôn Dật làm sao giáo dục ngươi, đêm qua cái kia tỷ nữ là người của ngươi, có ra sao nô tỳ sẽ có cái đó dạng chủ tử. Mấy câu nói giống như đến nơi đến chốn, hoàng hậu cùng Ôn Cẩn đều hiểu được, hoàng đế còn đang vì đêm qua sự tức giận căm tức. Hoàng hậu hơi hơi an tâm, dựa theo Triệu Du tính tình, nếu là nghe được cái gì sẽ không như thế trực tiếp xông tới, nàng sĩ diện, quá nửa là tức giận Ôn Cẩn lạc nàng bộ mặt. Ôn Cẩn sắc mặt tái xanh đan sen, tinh xảo trang dung cũng có vẻ hơi vặn vẹo, nàng cúi đầu thấp mông, làm như chịu đến rất lớn oan ức, mím môi khóe môi nói nhỏ. Này không phải thần nữ đập cho, là, muốn nói lại thôi, thống khổ đáng thương. Triệu Du nhìn thấy nàng sau khi, chợt cảm thấy đưa nàng cùng nguyên tác trong sách hoàng hậu đối ứng với nhau, nàng lẳng lặng liếc mắt nhìn. Cách ngươi gần nhất, chẳng lẽ hoàng hậu cánh tay đủ được? Lỗ tai điếc, con mắt cũng mù. Hoàng hậu ngưng ngạc, tiểu hoàng đế thực sự là ác miệng, nàng hơi kéo kéo nàng ống tay. Bệ hạ bớt giận, trẫm không có cách nào bớt giận. Triệu Du một cái phất mờ hoàng hậu, nói thẳng, trẫm lớn như vậy, còn từ không có người đối với trẫm quơ tay múa chân, nho nhỏ tỷ nữ không có ngươi cho lá gan, sao lại như vậy trương cuồng. Triệu Du đem ương ngạnh tiểu hoàng đế diễn dịch đến mức rất là hoàn mỹ, không thể soi mói. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, tiểu hoàng đế dễ dàng xù lông, vuốt lông không dễ dàng. Ôn Cẩn biết được tiểu hoàng đế bá đạo, không biết nàng vẫn như thế không nói lý, vốn định yếu thế, dẫn tới tiểu hoàng đế chú ý, nhưng thấy đến lần này tình cảnh sau cảm giác mình nhu nhược sợ là đàn gảy tai trâu, cắn răng nói. Tỷ nữ làm việc cũng không phải là thần nữ dặn, bệ hạ liền như vậy xử án. Nô tỳ phạm sai lầm. Chẳng lẽ ngươi người chủ nhân này không có có trách nhiệm? Còn nữa chỉ là để ngươi nhặt dưới mảnh vỡ thôi. Nếu thật sự làm lớn, chỉ bằng đêm qua việc, trẫm hiện tại đánh chết ngươi, thủ phụ cũng không có lý do nói trẫm sai rồi. Triệu Du nói, tiểu hoàng đế xem ra không được tốt ở chung. Ôn Cẩn đột nhiên cảm giác mình tiến vào sói oa, sắc mặt hết sức khó coi, bị vướng bởi tình thế bất đắc dĩ cúi người đi nhặt mảnh vỡ. Nàng mới thấp hạ thân tử. Hoàng đế lên đường, chính mình cẩn thận mảnh vỡ đâm tay, nếu là đâm tay không cần nói chấm khắt khe ngươi, để cung nhân đi mời thái y, hoàng hậu thở dài, người này càng quấy nhiễu, chỉ là nàng cảm thấy rất được, nói. Bệ hạ tại sao lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác thân vương nhìn thấy lục ý sao nhất định phải mang về làm trắc phi, chấm cảm thấy có chút hoang đường, liền để hắn đi hỏi thái phi có đồng ý hay không. Người còn tại Phúc Ninh Điện, mới vừa nghe nói thủ phụ vào cung, cho rằng đến rồi Hoa Điện, không muốn cũng không ở, Triệu Du ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hoàng hậu cảm thấy không đúng chỗ nào, còn không nói chuyện liền nghe đến Ôn Cẩn tê một tiếng, đầu ngón tay rơi xuống đại viên huyết châu tử, bên tai đã nghĩ lên Triệu Du âm thanh. A, Ôn cô nương tổn thương, nhanh đi mời thái y, một không đủ liền thường xuyên mời mấy cái. Hoàng hậu. Ngươi làm sao như vậy biết làm người, một bên Nhược Thu lập tức đáp một tiếng, chạy đi liền hướng thái y viện chạy. Ôn Cẩn trong lòng bất định, sắc mặt trắng bệch, trong mắt nhưng lướt qua một đạo sự thù hận, nàng trực tiếp đứng lên. Triệu Du nhìn về phía nàng, Ôn cô nương đứng lên đến làm chi, ngươi này mảnh vỡ nhưng một mảnh chưa nhặt, trẫm lòng tốt cho ngươi mời thái y, ngươi tại sao còn lười biếng? Thần nữ tay tổn thương, sợ là không thể lại nhặt. Ôn Cần nhấc mắt vọng Triệu Du, màu sắc hiện ra hơi nước, cắn anh môi đỏ rác. Triệu Du nói, tay tổn thương là không tốt, nàng dù sao cũng nhìn một vòng, tại trên giường nhỏ nhìn thấy một phương trắng như tuyết khăn gấm, không nói hai lời trực tiếp lấy ra, nhanh chân đi tới, ném cho nàng. Vậy thì băng bó một chút, tiếp tục nhặt. Ôn Cần run lên, cái này Triệu Du làm sao không rõ phong tình, nàng như vậy ăn nói khép nép, còn muốn dằn vặt nàng. Hoàng hậu không muốn huyên náo như vậy rằng co, dù sao trong triều quyền to còn tại thủ phụ trong tay, chọc giận hắn cũng vô ích sử, mở miệng nói. Bệ hạ không nên đùa giỡn, nàng vừa đã tổn thương tay liền hoán cung nhân tiến vào tới thu thập. Hoàng hậu cũng biết cái gì gọi là cho cắn lã động tân, không nhìn được lòng tốt, nhân ra trong lòng không chừng oán trách ngươi nhiều chuyện lại nói nhiều, chỉ là trẫm cũng vô tâm tính toán. Khác thân vương nhất định phải mang đi lục ý. Trẫm cũng bất đắc dĩ, lần này lại đây cùng ấm tam cô nương nói một tiếng, miễn cho ngươi lại tìm hoàng hậu phiền phức. Người quý tại tự biết, ngươi như an tâm xuất giá, việc này ngược lại cũng thôi, như lại tiếp tục sinh sự, lục ý nhưng là thật sự cùng ngươi đứng ngang hàng. Ôn Cần gắt gao nắm bắt khăn gấm, trong lòng đã sớm đem cái kia tiện. Tỳ thoá mạ vô số lần, với hoàng đế trước mặt nàng vẫn chưa thể có vẻ quá mức, tiếp tục phẫn thống khổ. Hôm qua nhìn thấy hoàng hậu muốn cùng hoàng hậu tụ tụ, không muốn lục ý đem hoàng hậu coi như bình thường khuê các tiểu thư, lúc này mới xông tới bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ đem lục ý trả thần nữ mang về định rất quản giáo. Nghe được câu này mở mắt nói mò thời điểm, Triệu Du cảm thấy nàng đúng là bạch liên hoa, nhưng mà không tiếp tục nói, hoàng hậu ở bên nghe đây, lại nói lại không có quả ngon ăn. Triệu Du không nói lời nào, không cam lòng chừng hoàng hậu một chút. Khiến người ta đem chế y cục xiêm y đưa tới, không quên nói. Bọn họ đem xiêm y đưa đi Phúc Ninh Điện đến rồi, vừa vặn trẫm vô sự liền đưa tới. Hoàng hậu yêu thích là tốt rồi, không thích đánh trở lại một lần nữa làm, trẫm đi Phúc Ninh Điện chờ khác thân vương. Ôn Cần tâm tư lại là sâu, nghe được câu này cũng không chịu được tính tình, bỗng dưng mở miệng. Bệ hạ chẳng lẽ quả nhiên đồng ý đem một nô tỳ ban cho khác thân vương. Nàng bị hoàng đế ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích thích có chút nói không biết lựa lời, hoàng hậu nghe nói sau nhất thời cả kinh, cảm thấy lời nói như vậy không nên xuất từ Ôn Cần trong miệng, ngược lại vừa nghĩ, hiện tại Ôn Cần tuổi tác còn nhỏ, thiếu hụt trải qua. Bỗng nhiên trong lòng nàng bình tĩnh lại, Triệu Du dừng chân lại, xoay người lại nói, Ôn gia cùng khác thân vương phủ sự là việc tư, trẫm cũng đừng để ý đến quá lâu, ngươi nên đi cầu Thái Phi. Lúc này khác thân vương phải làm còn tại Từ Ninh Điện, ngươi như đi trễ nhưng là không kịp. Ôn Cần đã là cưỡi hổ khó xuống, nghĩ đến phụ thân đi rồi Từ Ninh Điện, trong lòng hơi có chút niềm tin, những việc này làm do chính mình đi tranh thủ, khẽ cắn răng hướng về phía hoàng đế hành lễ. Thần nữ lui xuống trước đi, đi tới cửa điện sử, Triệu Du bỗng nhiên mở miệng. Chậm đã, ngươi còn chưa từng hướng về hoàng hậu hành lễ. Ôn Cần thân hình quơ quơ. Một tay đỡ lấy cửa điện, suýt nữa có chút không chịu được nữa, liệm dưới oán hận tâm tình, xoay người lại đối với hoàng hậu thi lễ một cái, vượt qua cửa điện liền muốn rời khỏi. Tiểu hoàng đế cảm thấy không hài lòng, mở miệng muốn đem người gọi về, cánh tay bị hoàng hậu một cái kéo lại, thấp giọng nói. Bệ hạ, trước mắt không phải lúc, Triệu Du xoay người lại đến xem, hoàng hậu một đôi hoa đào trong con ngươi bình tĩnh không lay động, hiển nhiên chưa từng lưu ý chuyện này. Cung nhân đem xiêm y đưa vào, hoàng hậu đại thể nhìn lướt qua, vải vóc mềm mại, màu sắc cũng rất trắng trong thuần khiết. Cuối cùng bày một cái đỏ thẫm sắc diễm lệ cung trang. Hay là cung người biết được là vì hoàng hậu mà chế, trên thêu phượng hoàng, chỉ ở làn váy sử, cũng không phải rất dễ thấy. Hoàng hậu nhìn mấy lần, Triệu Du nói thẳng, phượng hoàng rất thích hợp, nàng tiếp nhận cung nhân truyền đạt chén trà, miệng lớn uống vào, lại nói. Người ở trước mặt ta như vậy hung, vừa làm sao như vậy túng. Hoàng hậu trắng loáng đầu ngón tay tại phượng hoàng văn thêu lên qua lại vuốt nhẹ, nàng chỉ muốn đây là tiểu hoàng đế hảo ý, lúc nãy như vậy đối với Ôn Cần, có thể thấy được đúng là tại giữ gìn nàng. Nhiều như vậy năm cũng là lần đầu thấy được Ôn Cần như vậy lúng túng, nàng yên lặng thở dài. Nàng sai người đem xiêm y thu rồi xuống, tiểu hoàng đế lười nhác dựa vào nhuyễn tháp trên, đưa tay đi lấy mấy trên điểm tâm, nàng đưa tay đoạt tới, nói. Điểm tâm lạnh, Triệu Du ánh mắt nghiêm túc, nói, vậy ngươi lại khiến người ta một lần nữa trên một phần. Điểm tâm là cho Ôn Cần, làm bộ, Nhược Thu bị tiểu hoàng đế mang hỏng rồi, không chừng ngay ở điểm tâm trên thả không đồ tốt. Hoàng hậu cũng không từng nói rõ, khiến người ta một lần nữa đi trên một phần. Triệu Du cũng là vô sự, đem người điều phái đi rồi từ Ninh Điện, chính mình sẽ chờ nơi đó truyền đến tin tức, chính mình thoát ngoa tử liền muốn trên giường ngồi. Hoàng hậu ở bên phân phó cung nhân đem xiêm y cất đi, không khỏi nhìn nhiều cái này hồng thường. Một bên chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng tiểu hoàng đế tự nhiên nhận ra được, thuận miệng nói. Người yêu thích màu đỏ, nàng biết được màu đỏ cũng là tượng trưng cho thân phận, hậu cung ngoại trừ hoàng hậu đều là không có tư cách xuyên. Tỷ như Trần Thị, lại là đắc ý cũng không dám trắng trợn mặc đồ đỏ sắc xuyên phượng bào. Không thích, chỉ là kỳ quái bệ hạ vì sao đưa màu đỏ. Hoàng hậu bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nằm ngoài đại nghênh đón trên gối lật lên sách, nghe vậy quay đầu cùng hoàng hậu đối diện, gò má nở nụ cười thì có hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, rất cạn rất cạn. Bởi vì chấm yêu thích ngươi mặc đồ đỏ sắc, tiểu hoàng đế nở nụ cười mang theo vài phần vui tươi, đáng tiếc một thân nam tử áo bào, nhưng như vậy điềm điềm nở nụ cười, cũng có mấy phần câu người quyết đoán. Hoàng hậu nhớ tới nàng chuyện vừa rồi, trong lòng cũng có mấy phần mừng rỡ, đi tới đâm trên mặt nàng lúng đồng tiền nhỏ, cười nói. Nhưng là ta không thích, muốn ép đáy hòm. Như vậy a, hoàng hậu nếu không thích, trẫm cũng làm người ta cho quý quý phi đưa một cái, trước tiên quá xem qua nghiện. Triệu Du nói, nàng sờ sờ mình bị đâm mặt, thấy hoàng hậu cười đến điềm tĩnh, trong lòng dâng lên một luồng kích động. Có nên hay không cũng đi bấm vừa bấm hoàng hậu. Xé rách nàng nói dối mặt nạ bì. Hoàng hậu mâu sắc lạnh lẽo, sâu xa nói, ngươi dám. Triệu Du bĩu môi, không có nói tiếp. Này một tên lừa gạt, càng vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng mà giống lên nàng, lạnh rên một tiếng cũng làm người ta mau mau đem điểm tâm đoan lại đây. Ngày đông bên trong đồ ăn không nhiều, ngày xuân bên trong giáo cho thỏa đáng chút. Triệu Du nâng điểm tâm cắn, cắn một cái nhìn hoàng hậu một chút, trong lòng đọc thầm một câu tên lừa đảo. Tên lừa đảo tại phân phó cung nhân đem xiêm y thu cẩn thận, cũng không có thật sự đem cái này hồng thường ép vào đáy hòm, chỉ là như thường lệ đặt ở trong tủ treo quần áo. Triệu Du ở trong điện lẳng lặng chờ từ Ninh Điện tin tức, Lục Ý bị nàng sắp xếp tại thỏa đáng chỗ, không có nàng thoại cũng sẽ không trở ra, càng không sợ bị diệt khẩu. Nàng hiện tại đã nghĩ biết được tên lừa đảo hoàng hậu chuẩn bị khi nào cùng với nàng ngả bài, điểm tâm ăn vài miếng liền vô vị. Thả xuống sau liền bò lên, nhìn chăm chú hoàng hậu ở trong điện đi lại bóng người. Một hồi lâu sau tại hoàng hậu bóng người phụ cận sau, thấp giọng nói. Hoàng hậu, người yêu thích ta sao? Đột nhiên xuất hiện thoại để hoàng hậu bước chân dừng lại, giật mình nhìn nàng. Bệ hạ sao lại nói lời ấy? Triệu Du nghi ngờ nhìn nàng, dựa theo nàng cái này tính tình nếu không muốn vào cung, tin tưởng có thể đào tẩu. Bởi vậy, nàng ngay ở muốn cái này hoàng hậu có phải là yêu thích nguyên tác trong sách tiểu hoàng đế, mới sẽ nghĩ vào cung vi hậu. Nàng nhíu mày nói, chính là hỏi một chút thôi. Hoàng hậu nhưng ở trong tối muốn Triệu Du cái này du mục mụn nhọt thông suốt, càng cũng sẽ nói loại này lời tâm tình, nhưng mà tại nàng ánh mắt cổ quái bên trong cảm giác được không hữu hảo, trả lời. Bệ hạ đối với nô tỳ là hà tâm tư, nô tỳ đối với bệ hạ chính là hà tâm tư. Triệu Du cáu giận nàng nghiền ngẫm từng chữ một, tại nàng trên mặt nhiều lần liếc mắt nhìn, ánh mắt càng thêm quái lạ. Trong điện không người, hoàng hậu bị nàng nhìn ra trong lòng không dễ chịu, hơi cụp mắt, sờ sờ gò má của chính mình. Bệ hạ đây là đang nhìn cái gì? Triệu Du tại trên giường nhỏ ngồi thẳng người, đầu ngón tay tại chính mình nơi ống tay áo qua lại vuốt nhẹ, nàng nghi ngờ trong lòng tại Lục Ý Sử đều chiếm được đáp án. Kỳ thực nàng rất cảm kích Ôn Cần lỗ em mờ, ảng, không phải vậy cả đời đều sẽ không biết được chính mình cái này hoàng hậu tên thật là Ôn Thuật. Là mẹ đẻ mất sớm thứ nữ, nàng cũng không để ý thân phận một chuyện, lưu ý chính là hoàng hậu tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Ôn Cần coi dung mạo là khuynh thành sắc, trong xương thế nào không người hiểu rõ. Mỹ nhân tại thần không ở hình, lại là khuynh thành dung nhan, tương lai cũng là họa quốc ương dân gieo vạ. Nhưng mà nàng cảm giác mình không thể cùng hoàng hậu ngả bài, nếu không mình tổng ở hạ phong, nàng méo sạch đầu, vẫn nhìn hoàng hậu ửng đỏ gò má, nghiêm túc nói. Trẫm đang suy nghĩ nên cắn ngươi nơi nào, khóe môi là không thể cắn, không phải vậy nàng lại muốn ăn thiệt thòi. Tác giả có lời muốn nói, mở ra trống trộm, sẽ từng bước giảm dần, đừng xem đây là đại trường chương, ta đã chừng mấy ngày không có gõ chữ, mau mau đến mắng tỉnh ta đi, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, cà chua một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mập nhỏ nhàn, tang ly 5 cái. A cửu 3 cái, ngọc kỳ vi dây 2 cái. Trong gió ngổn ngang ô, la bắc, tùy tâm, quân không gặp, thuốc tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, chẫm chính là tổng được, áp, nhỏ bánh pudding 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thuốc tâm, đát đát đát 10 bình. Gọi cái gì tốt đây? 9 bình. Cây cát cánh hoa nở 5 bình, oxy 2 bình, mây xanh 356 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.